Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, phu thê phế phiến versus tửu chỉ nhục lâm canh. 3. Vạn chữ đổi mới, cầu nguyệt phiếu, bộ phương đem mùi thơm nước mũi tiên long phu thê phế phiến đưa cho tiểu U. Cái sau dựa vào U Minh trên thuyền, hiếu kỳ ngẩng đầu. Cái này tựa hồ là bộ phương một món ăn mới a. Được, tiểu U Thanh lãnh gật gật đầu. Về sau tiếp nhận bộ phương đưa qua đũa gỗ tử. Tiểu U sắc mặt có chút tái nhợt. Trên môi đỏ mọng không có chút nào huyết sắc. Nhưng là sơn con ngươi màu đen lại là rất bình tĩnh. Tuy nhiên bởi vì nguyền rủa thức tỉnh, trong thân thể thỉnh thoảng hội truyền đến nhói nhói cảm giác. Nhưng là nàng tại gặp được bộ phương trước đó, sớm đã thành thói quen loại này đau đớn, cho nên ngược lại là rất bình tĩnh. Phu thê phế phiến là dùng thịt rồng long tạp cùng một chỗ tổ hợp lại món ăn, tưới nước màu nâu đỏ lỗ nước, khiến cho mùi thơm có chút chọc người. Đây coi như là một đạo rau trộn, không có bừng bừng nhiệt khí. Tiểu U hít một hơi thật sâu, nhất thời mùi thơm chui vào nàng trong lỗ mũi. Này một sợi hương khí như tiểu như rắn tại tiểu U trong lỗ mũi quanh quần, để cho nàng cảm thấy một trận sảng khoái. Thở nhẹ một hơi, tiểu U duỗi ra đũa, kẹp lấy này bầy phảng phất nụ hoa giống như thịt rồng. Đem thịt rồng kẹp lên, mỏng như cánh ve, trên đó còn có thể nhìn thấy thịt rồng đường vân. Màu nâu đỏ lỗ nước từ nó chảy xuôi mà xuống, nhỏ tại trong mâm, thịt rồng còn dính nhuộm một số thiên hương cần mảnh vỡ. Bộ phương khóe miệng hơi hơi chứa lên, nhìn lấy tiểu U, tay hắn nâng này phu thê phế phiến, thịt rồng cửa vào, tiểu U duỗi ra cái lưỡi cuốn một cái, đem thịt rồng nhao nhao quyển vào bên trong miệng, mềm non thơm nước thịt rồng vừa vào miệng, liền để cho tiểu U con mắt hơi hơi sáng lên, nhẹ nhàng nhai, hàm răng cắn vào phía dưới, cảm nhận được này thịt rồng mềm non. Hơi cay điểm hương lỗ nước tại trong miệng lan tràn ra. Trong nháy mắt kích thích vị giác, tăng thêm mỏng như cánh ve thịt rồng phiến. Sảng trượt cảm giác, phảng phất có người đang nhẹ nhàng gãi khoang miệng vách tường. Sảng khoái vô cùng, được, ăn ngon, tiểu U sơn mắt đen hơi hơi sáng lên. Lè lưỡi, liếm liếm môi đỏ cùng khóe miệng. Này ban đầu không có chút nào huyết sắc môi đỏ. Đang ăn một khối thịt rồng về sau, trong nháy mắt chính là bắn ra diễm sắc, nhìn qua kiều diễm ướt át, có chút mê người. Tiểu U nhai nuốt lấy, quai hàm hơi hơi cổ động, đũa duỗi ra, lại là kẹp lên một khối thịt rồng. Thịt rồng nhét vào trong miệng, tiểu U cảm thấy một trận sảng khoái trong nháy mắt chảy xuôi lượt toàn thân. Không khỏi nheo mắt lại, đắc ý nhấm nuốt, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bộ phương nói, hắn đem món ăn đưa cho tiểu U, về sau vươn tay, trên tay này U cơ đưa cho trận pháp nhất thời lóe lên quang hoa. Vươn tay, che tiểu U cái trán. Ông, tiểu U trên thân, ánh sáng màu bích lục hiện lên, từng đạo tinh khí quấn quanh mà lên, khiến cho này phun tín tử nguyền rùa chi xà nhất thời buồn ngủ. Xem ra món ăn quả nhiên vẫn là hữu dụng. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong lòng có chút vui thích. Tiểu U cắn đũa. Đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm bộ phương. Lông mi dài run nhẹ nhẹ một chút. Bộ phương thu tay lại. Vỗ vỗ tiểu U đầu. Về sau. Chính là quay người. Hướng phía trên lôi đài đi đến. Chỗ ấy. Trận đấu còn đang chờ hắn đây. Tiểu U nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng. Môi đỏ hơi hơi kiều kiều. Về sau, đũa co lại, kẹp lên tốt nhiều khối thịt rồng chính là nhét vào trong miệng. Con mắt cong lên, miệng nhỏ phình lên, nhấm nuốt không ngừng, khóe miệng càng là nhiễm lấy lỗ nước. Công thâu ban cùng hi hi cách tiểu U gần nhất. Này phu thê phế phiến chỗ tán phát ra mùi thơm, càng là nồng đậm vô cùng. Nhượng cả hai đều là không khỏi có chút thèm ý. Hi hi càng là căm ghét bỏ qua công thâu ban. Tiến đến tiểu U bên người. Ăn rất lợi hại vui sướng tiểu U nhìn một chút hi hi. Kẹp một khối thịt rồng. Nhét vào hi hi trong miệng. Nhất thời. Một lớn một nhỏ hai nữ chính là dựa vào U Minh thuyền. đắc ý bắt đầu ăn. Công Thâu Ban rất rõ ràng cảm giác được mình bị ghét bỏ. Thế nhưng là vẫn là thật muốn ăn, làm sao bây giờ? Hắn lại không có cách nào giống Hi Hi như thế giả ngây thơ. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút phiền muộn. Bộ Phương trở lại trên lôi đài. Đi đến trước bếp lò. Bưng lên bầy ở thanh hoa từ trong mâm phu thê phế phiến. Chậm rãi hướng phía ghế giám khảo đi đến. Ghế giám khảo bên trên. Năm vị giám khảo đã bắt đầu đối lục một món ăn tiến hành nhấm nháp cùng đánh giá. Tửu Trì Nhục Lâm. Rất sáng tạo một món ăn. Đem thịt rồng làm thành rừng cây bộ dáng. Cái này cần lục nhất đao công không bình thường tinh xảo mới có thể. Mà lục vừa có lấy lân tiếp xúc. Đối với nguyên liệu nấu ăn trưởng khống thậm chí có thể so sánh với lân chù. Nhục lâm chế tác đối với hắn mà nói. Cũng không có độ khó khăn. Đương nhiên, thịt này Lincoln định không chỉ có chỉ là làm ra bộ dáng liền có thể. Trong đó nấu nướng cũng là có nhiều bí ẩn. Kẹp lên một cây dùng thịt làm cây cối. Chậm rãi cắn xuống, khẽ cắn dưới, vị kia giám khảo nhất thời sững sờ, đôi mắt co rụt lại, phảng phất có một chùm sáng xuyên thủng hắn tâm thần giống như. Loại cảm giác này, giám khảo mày nhăn lại, có chút cảm thấy mấy phần nghiêm túc, mồm miệng cắn vào, cắn xuống này thịt rồng, một cỗ trong nháy mắt tán phát ra tư vị, liền để cho hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều dựng. Đây là trứng dịch. Giám khảo sợ hãi than nói. Đối với giám khảo biểu hiện, lục một có chút hài lòng. Hắn gật gật đầu, giải thích nói. Không sai, dùng thịt rồng chế tác cây cối bên trong. Kẹp lấy cũng là trứng dịch. Dùng là một loại cầm loại trứng linh thú. Dạng này có thể khiến cho trứng dịch tư vị sẽ không trùng kích rơi thịt rồng vị đạo. Chảy ra đến, trứng dịch hiện ra màu da cam. Đậm đặc trứng dịch nóng hổi vô cùng. Nhưng lại cũng không ngưng thực. Nếu là ngưng thực, món ăn này liền phế. Ngưng thực trứng dịch lại biến thành lòng đỏ trứng. Như thế rất lợi hại ảnh hưởng cảm giác. Lục một chiếc dùng nhanh đến cực hạn đao công. Đem long thịt sườn cắt thành thịt nát. Dùng thịt nát bao trùm khứ trừ lòng trắng trứng dịch. Khống chế tốt nhiệt độ. Khiến cho trứng dịch nhiệt độ đạt đến cực hạn. Đương nhiên, hắn cũng là làm một số công việc phụ trợ. Tại trứng dịch bên trong, gia nhập một chồng linh dược chất lỏng. Chất lỏng này có thể làm cho trứng dịch ngưng trệ nhiệt độ yêu cầu cao. Mà nấu nướng thịt rồng, thì là sử dụng xào lan. Nhanh chóng quá mức, xào quen thịt rồng. Tại thịt rồng quen biết trong nháy mắt, bên trong trứng dịch chưa từng ngưng thực. Cái này cần cực hạn tinh thần lực cùng lực khống chế. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, đây chính là lân tiếp xúc tác dụng. Giám khảo rất hài lòng. Độ khó khăn cao như thế thao tác, chỉ sợ cũng chỉ có được lân tiếp xúc lục một có thể hoàn thành. Khó trách lục một có thể được xưng là có hy vọng nhất thành tựu lân tiếp xúc thế hệ trẻ tuổi. Cái này thịt rồng dưới giường là cái gì? Là thịt rồng mảnh vỡ a. Một vị giám khảo kẹp một đũa rừng cây dưới. Này phảng phất bùn đất giống như hạt tròn. Cửa vào, trong đôi mắt có chút kinh dị. Đó là dùng long thịt sườn xương sụn chế làm mảnh vỡ. Dùng đao công cắt thành so hạt cắt còn nhỏ mảnh hạt nhỏ. Xem như đất đai. Đương nhiên, mùi vị kia cũng là rất không tệ. Lục một tự tin trả lời. Tửu Trì, chẳng lẽ cái này trong ao toàn bộ đều là tửu dịch à? Một vị giám khảo cắn một muỗng mát lạnh tửu dịch. Cùng nóng hổi nhục lâm không giống nhau. Rượu này dịch lại là bày biện ra một loại cảm giác lạnh như băng. Tư trượt, một ngụm rượu vào bụng. Này giám khảo cau mày một cái. Đập đi một chút miệng. Tửu vẫn được, bất quá phối hợp thức ăn này. Cấp bậc có chút thấp. Lục một nở nụ cười khổ. Đây là ta tự mình cất long nước mắt tửu. Vì dán vào lần này nấu nướng mà lựa chọn. Đến tại hạ còn có càng rượu ngon hơn. Nhưng là nếu là dùng ở chỗ này. Liền huyên tân đoạt người. Lần này món ăn chủ đề dù sao cũng là long. Chấm ngoặc kép. Trong lòng ngươi cũng là rõ ràng a. Này giám khảo cười một tiếng. Lục một mắt ánh sáng sau cùng rơi vào Mộng Kỳ trên thân. Hắn hưng phấn. Hắn hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn nóng rực vô cùng. Không khỏi nhanh. Hắn thất vọng. Mộng Kỳ cũng không có lời bình cái gì. Yêu Nhã sau khi ăn xong, chính là để đũa xuống không đang động đũa. Lục Nhất Tâm trong nhất thời có chút lo được lo mất. Chẳng lẽ hắn món ăn còn chưa đủ hấp dẫn Mộng Kỳ thành chủ a? Hắn muốn có được Mộng Kỳ thành chủ một câu tán thưởng. Cứ như vậy khó a. Mộng Kỳ thành chủ, không biết có gì lời bình. Đã Mộng Kỳ thành chủ không nói, vậy hắn cũng chỉ phải chủ động xuất kích. Lục một nóng rực nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Hỏi, trên khán đài, Ngưu thành chủ cái kia khí a. Lão Lục a, ngươi xem một chút. Này họ Lục tiểu tử nhìn lấy Mộng Kỳ muội tử, con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đơn giản, không biết xấu hổ. Ngưu thành chủ khí toàn thân phát run, nắm vuốt tay hoa, bờ môi đều là đang run rẩy. Đúng vậy a, tiểu tử này lá gan thật mập. Lục thành chủ cũng là nghiêm túc gật đầu, ánh mắt có chút sắc bén. Họ Lục không có một cái tốt. Ngưu thành chủ tay hoa bãi xuống, về sau trong lỗ mũi phát ra một tiếng trầm bồng du dương lẩm bẩm âm thanh. Lục thành chủ sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen, quay đầu băng lãnh nhìn chằm chằm Ngưu thành chủ. Ngưu Kiệt Luân, người nói thêm câu nữa, có tin ta hay không một bát đập chết ngươi. Lục thành chủ nói ra, trong tay thêm một cái hắc sắc bát, trong chén dòng năng lượng chuyển phi thường khủng bố. Nhà a, ngươi còn muốn chụp chết ta? Ngươi đến a, đập không chết lão nương ta theo họ ngươi. Ngưu thành chủ vừa trừng mắt, tay hoa bãi xuống, hai tay chống nạnh, đổi lấy Lục thành chủ cũng là mắng. Lục thành chủ trong lòng phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nói lý lẽ như vậy nương pháo. Trên lôi đài, Mộng Kỳ đối đầu Lục một này nóng rực ánh mắt, dung nhan tuyệt mỹ nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói, món ăn này, cũng không tệ lắm, không, Lục một sững sờ, về sau có chút không cam tâm, liền một câu như vậy vạn kim du lời bình liền đuổi chính mình. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào, cũng không thể chất vấn Mộng Kỳ đi. Hắn làm không được, cũng không dám, khán giả đã sớm xuyên thấu qua này cự đại màn sáng. Đem Lục một món ăn nhìn rõ ràng, này chế tác tinh tế đến cực hạn món ăn, nhượng mỗi vị khán giả đều là không khỏi hét lên kinh ngạc. Loại thức ăn này phẩm, gần như hoàn mỹ, xem ra Lục một thắng định a. Mỗi chi tiết đều có thể xưng khủng bố, không hổ là đồng thời có được tiên lưỡi cùng lân tiếp xúc tiên trù. Quả thực là trời cao chiếu cố thiên chi kiêu tử. Đại ma vương xem ra là không có hy vọng. Coi như lôi đình chống lại thành công, nhưng là món ăn chất lượng cùng chi tiết như thế nào có thể so sánh qua Lục một đâu. Ngoặc kép, khán giả nhao nhao cảm khái. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Nhượng người tuyệt vọng sợ hãi thán phục yêu nghiệt. Đương nhiên cũng có một số người ôm hy vọng, cảm thấy đại ma vương có thể sáng tạo kỳ tích hy vọng. Bộ phương bưng món ăn, đi vào ghế giám khảo bên trên, hắn đem một đạo phu thê phế phiến bày ở chính giữa. Cũng chính là Mộng Kỳ trước mặt, ánh sáng đầu quân rơi mà xuống, tựa như ảo mộng, tiên khí lượn lờ, thấu quá to lớn màn sáng mà nhìn. Này bàn phu thê phế phiến tinh xảo phảng phất tác phẩm nghệ thuật, giống như một gốc nụ hoa chớm nở nụ hoa, để cho người ta muốn tìm tòi hư thực. Khó trách là có thể cùng Lục một tửu trì nhục lâm cùng nhau dẫn động tứ trọng lôi kiếp món ăn. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, xác thực chưa chắc sẽ bại bởi Lục một tửu trì nhục lâm. Đây là một đạo rau trộn. Mộng Kỳ nhìn lấy này món ăn, mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, nghi hoặc nhìn về phía bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Xem như thế đi, lại là rau trộn. Cái này khó a. Rau trộn rất khó đem loại thịt món ăn vị đạo phát huy đến cực hạn. Người đây là bỏ qua chính mình trưởng a. Một vị giám khảo nghe được bộ phương thế mà nấu nướng rau trộn, nhất thời tiếc nuối lắc đầu. Tại tiên trù giới, tự nhiên cũng là có rau trộn. Bất quá với rau trộn là dùng một số tiên tài tiên đồ ăn cùng tiên dược hỗn hợp mà thành, tăng thêm khác biệt nước tương cùng đồ gia vị, vị đạo còn ra kỳ hảo. Bất quá có rất ít tiên trù sẽ đem loại thịt nguyên liệu nấu ăn cùng rau trộn kết hợp với nhau. Thịt, chính là muốn dùng món ăn nóng phương thức mới có thể hiện ra nó mùi thơm cùng cảm giác. Nghe được là rau trộn, không chỉ là ban giám khảo đối bộ phương mất đi lòng tin. Liền liền tại trận người xem đều là xôn xao, đều là cảm thấy một trận tiếc nuối. Lục một cũng là híp híp mắt, đại ma vương còn thật là lớn gan, lại dám cầm một đạo rau trộn cùng hắn so. Xem ra trận này, hắn là tình thế bắt buộc. Bất quá, rất nhanh, sắc mặt hắn lại là trì trệ, bởi vì Mộng Kỳ chậm rãi mở miệng. Rau trộn lại thế nào? Vị đạo như thế nào? Hưởng qua mới biết được. Hiện tại kết luận gắn liền với thời gian quá sớm. Mộng Kỳ nói, còn lại giám khảo nhất thời gật đầu. Đương nhiên trong lòng bọn họ đều là xem thường. Lục lúc thì nhưng cảm giác được trong lòng bị một cây vô hình mũi tên cho đâm trúng. Làm sao ngươi có thể bộ dạng này? Mộng Kỳ thành chủ, ngươi đây là trần trụi bất công a. Dầm dầm, Mộng Kỳ cầm lấy đũa, kẹp một khối mỏng như cánh ve thịt rồng. Thịt tại dưới ánh đèn phảng phất phản chiếu lấy quang hoa giống như. Về sau tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem chảy xuống lỗ nước thịt nhét vào đỏ thẫm trong miệng nhỏ. Vừa vào miệng, Mộng Kỳ thành chủ đôi mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.